sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn trong cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Giờ vui buồn rằng có hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh cả đời. Xưa nhiều lắm cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em và muôn phiền lo lắng trong anh tan biến em. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em ngay nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh. Thật lòng vòng cho tình yêu của chiếc nhẫn cười sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh đàn nụ hôn trong cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Giờ vui buồn rằng có hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh cả đời. Nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh. Thật lòng vòng cho tình yêu của chiếc nhẫn cười sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn trong cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Giờ vui buồn rằng có hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh cả đời cuộc đời. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Và cho anh cuộc sống mới để ấp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên tận mắt mỗi khi đêm về. Cho anh là nụ hôn trong cánh ước mơ bay thật xa. Đã có nhau rồi, hãy làm vợ anh em nhé, người yêu ông.